Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 481, Địa ngục mãng. Góc truyện audio.com. Mạc Thích theo An Vi trong trí nhớ, biết một cái thiên đại bí mật. An Vi cũng là phượng chủ. Nguyên lai, sớm tại hơn 50 năm trước đó, An Vi liền đã từ nội bộ phá vỡ đại trận phong ấn, trốn thoát, chỉ bất quá khi đó Long tộc vẫn còn. Cho nên nàng cũng không có khoa trương, mà chính là tìm kiếm nghĩ cách xâm nhập vào nhân loại cái này bên trong. Nàng đến một lần người lớn lên xinh đẹp, thứ hai năng lực cũng rất xuất sắc, sau cùng vậy mà làm được khu vực người đứng đầu vị trí. Mà lại, trải qua nhiều năm như vậy, cảnh giới của nàng cũng tăng lên rất nhiều. Nàng bây giờ thực lực chân thật đã có thể đạt tới cấp 9 đại hoang sư. Nhưng là nàng vẫn chưa quá lộ liễu. Nàng dự định đột phá đến 10 cấp về sau, lại đi viêm thủy đại lục. Đến lúc đó nàng cũng là viêm thủy đại lục tuyệt đối đỉnh phong tồn tại. Nhưng đúng vào lúc này, Mạc Thích xuất hiện. Hơn nữa còn chu diệt toàn bộ xà cốc. Trước đó nàng mặc dù là bị ép gà cho xà hoàng, nhưng là về sau nàng đã chinh phục toàn bộ xà cốc, cho nên xà cốc tất cả xà tộc đều là con dân của nàng. Cái kia hàng ngàn hàng vạn xà tộc cũng là nàng tương lai trở lại viêm thủy đại lục, chinh phục toàn bộ đại lục cơ sở. Dù sao viêm thủy đại lục quá lớn, dù là nàng cá nhân thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng thống trị đến mỗi một góc. Có thể ai có thể nghĩ tới, Mạc Thích vậy mà đồ xà cốc, cơ hồ diệt xà tộc tất cả hạch tâm con cháu. Điều này có thể làm cho nàng không giận, bởi vậy lúc này mới dự định đối Mạc Thích động thủ. Mà lại nàng trước đó thì nghe nói qua, Mạc Thích cùng diệt Long tộc sự tình có quan hệ rất lớn. Thậm chí đảo chủ suy đoán, diệt Long tộc người cũng là Mạc Thích, cho nên nàng cũng không có tùy tiện động thủ. Mà là tại Mạc Thích trong phòng bố trí độc dược mãn tính. Đồng thời, tối hôm qua tại cùng Mạc Thích nói chuyện trời đất, nàng cũng lặng lẽ cho Mạc Thích trong trà hạ độc quảng cáo. Mà lại nàng là tận mắt thấy Mạc Thích uống xong hạ độc nước trà. Cứ như vậy nàng vẫn là không yên lòng, cho nên cố ý để xa tộc hướng khu vực phát động công kích. Đồng thời nàng vì Mạc Thích tranh thủ thời gian, từ đó thắng được Mạc Thích tín nhiệm. Thẳng đến lúc này, nàng mới đột nhiên từ phía sau lưng xuất thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới, Mạc Thích lại tránh thoát một kích này. Bất quá, Mạc Thích tránh thoát đệ nhất kích, tuy nhiên để cho nàng ngoài ý muốn. Nàng nụ cười trên mặt lại không giảm. Người chúng xà tộc nghiên chế độc, vận động càng là kịch liệt, độc tính thì phát tác càng nhanh. Ta nhìn ngươi tối nay có thể chống đỡ đến khi nào? Nói, từng đạo năng lượng không ngừng bắn ra, thẳng hướng Mạc Thích đánh tới. Mạc Thích vội vàng sử dụng thuấn di, không ngừng tránh né, sử dụng thuấn di, né tránh những năng lượng này vẫn là rất đơn giản. Chỉ bất quá hắn biết, dựa vào thuấn di, là giết không được nữ nhân này. Cái kia phượng chủ nhìn đến Mạc Thích dùng thuấn di dùng đến như thế thuận, cũng là khẽ chau mày. Đã 3 phút, vẫn là giết không được tiểu tử này. Mà lại theo lý mà nói, tiểu tử này sử dụng 3 phút thuấn di, độc tính của nó sớm nên phát tác. Vì cái gì cho tới bây giờ, đều còn không có tác dụng. Cho tới bây giờ, đều còn chưa có thử ra tiểu tử này sâu cạn tới. Xem ra, chính mình đến lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Nghĩ tới đây, thân thể của nàng mặt ngoài, từng khối vải màu xanh, cấp tốc bao trùm toàn thân. Hai chân cũng cấp tốc hóa thành thân rắn, đầu người thân rắn, mà lại thân thể của nàng đang nhanh chóng biến lớn. Ngắn ngủi mấy giây, liền hóa vì một con khoảng chừng hơn 5.000 mét lớn lên cự mãng. Mà lại nàng lân phiến trong khe hở, có thể nhìn đến bên trong tản ra hào quang màu đỏ rực. Liền phảng phất thân thể của nàng bên trong tràn đầy dung nham. Lúc này, trong căn cứ còn sót lại những người kia. Nhìn đến trường hợp như vậy, bọn họ nguyên một đám đều là trong lòng kinh hãi. Cho dù bọn họ trên cơ bản đều là 10 cấp liệp hoang sư, có thể chưa từng gặp qua khủng bố như thế cự mãng. Mạc Thích lúc này lại nhìn cái này hơn 5.000 mét lớn lên cự mãng, giống loài. Địa ngục mãng, đẳng cấp, 10 cấp mạnh biến dị hoang thú. Nhìn đến đây, Mạc Thích hơi kinh hãi. Nữ nhân này hiện ra chân thân về sau, lại là một cái địa ngục cự mãng. Mà cái này địa ngục cự mãng, vậy mà đạt đến 10 cấp mạnh biến dị. Đây chính là tương đương với 10 cấp đại hoang sư tồn tại. Căn bản cũng không phải là mình có thể ngăn cản. Ai có thể nghĩ tới một cái xinh đẹp như vậy, như vậy có nữ nhân vị người, vậy mà lại là xà tộc thủ lĩnh, mà lại là trên viên tinh cầu này kinh khủng nhất giống loài. Địa ngục mãng tinh tại sao lại gọi địa ngục mãng tinh? Cũng không phải là bởi vì nó phía trên có rất nhiều cự mãng, mà là bởi vì trên viên tinh cầu này kinh khủng nhất giống loài. Gọi là địa ngục mãng, chỉ bất quá dựa theo trước đó thiết lập, địa ngục mãng thực lực cao nhất, nhiều lắm là cũng chính là nhất cấp mạnh biến dị thú. Có thể ai có thể nghĩ tới, phượng chủ tại dung hợp địa ngục mãng huyết dịch về sau, đã tấn thăng trở thành 10 cấp mạnh biến dị thú, trực tiếp đột phá thiết lập. Đây mới là đáng sợ nhất. Nhưng là, rất hiển nhiên, cái này địa ngục cự mãng vẫn còn bất mãn đủ. Nó cái kia to lớn không gì so sánh được đầu người phía trên, ngoác ra cái miệng rộng, phát ra vẫn là an vì cái kia mê người giọng nữ. Nhưng là lúc này, ở trước mắt cái này các loại tình huống dưới, cô gái này âm thanh lại tuyệt không khiến người ta cảm thấy mê người. Ngược lại làm cho người cảm giác sợ nổi da gà. Nàng nhìn chằm chằm Mạc Thích, nói ra, nghe nói, người có thể hóa thân thành cự long. Vừa vặn, ta cần cự long huyết dịch, hoàn thành sau cùng tiến hóa, chờ lấy được máu của ngươi, ta đem đột phá 10 cấp mạnh biến dị hoang thú, đạt tới siêu biến dị hoang thú. Đến lúc đó, toàn bộ Viêm Thủy Đại Lục đều là ta. Chấm, nàng càng nói càng điên. Quảng cáo, cả chương to lớn trên mặt, đều mang tràn đầy vẻ dữ tợn. Trong lúc nói chuyện, thân thể của nàng chung quanh, mặt đất lại bắt đầu cấp tốc hóa thành dung nham. Vừa mới bắt đầu chỉ là tại thân thể nàng hai bên 5 mét phạm vi. Nhưng là rất nhanh, dung nham phạm vi liền cấp tốc mở rộng. 10 mét, 20 mét, 50 mét, 100 mét, vẫn còn tiếp tục mở rộng. Trên mặt đất, cơ hồ tất cả kiến trúc, nhân loại, bao quát xa tộc, đều bị cái này dung nham chìm ngập. Đây mới là địa ngục mãng chỗ đáng sợ nhất. Nó có thể xứ nhất định phạm vi bên trong mặt đất biến thành dung nham. Cái phạm vi này, theo địa ngục mãng thực lực tăng lên mà mở rộng, mà cùng loại trước mắt đầu này 5 công dặm dài địa ngục cự mãng, nó có thể chế tạo dung nham phạm vi, trọn vẹn có thể đạt tới bán kính hơn 50 cây số. Mà lại tại dung nham phạm vi bên trong, hết thảy không gian truyền tống loại kỹ năng đều sẽ mất đi hiệu lực. Tại trong nham tương tâm 100 km bên trong, tất cả phi hành kỹ năng đều sẽ mất đi hiệu lực. Lúc này, cái này dung nham phạm vi cấp tốc hướng về Mạc Thích kéo dài mà đến. Mạc Thích thấy thế, một bên lui lại, một bên triệu hồi ra Thương Long phân thân tới. Trong lúc này, cũng chỉ có Thương Long phân thân có thể đè ép được cái này địa ngục cự mãng. Rất nhanh, Thương Long phân thân đã xuất hiện. Bây giờ theo Mạc Thích tấn thăng làm cấp 8 liệp hoang sư, Thương Long phân thân cũng đạt tới cấp 8 mạnh biến dị hoang thú. Thân thể của nó lớn lên, cũng đạt tới 1.800 mét, tuy nhiên chiều cao so ra kém địa ngục cự mãng, nhưng là bộ dáng của nó lại dữ tợn lại tràn ngập uy nghiêm. Đồng thời, nó trên thân long uy, khuếch tán mà ra, để địa ngục cự mãng tâm lý, lại không tự giác sản sinh một chút sợ hãi cảm giác. Chủ yếu nhất là thương long phân thân, tuy nhiên trên thân dung nham trên không, nhưng là tựa hồ căn bản không nhận dung nham ảnh hưởng. Bỗng dưng lơ lửng ở nơi đó, thân hình uốn lượn, tràn đầy cảm giác áp bách. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.